Chương 41, có mụ mụ liền là tốt. Phía trước ngoài ý muốn để cho ta nắm giữ bạo tẩu như vậy bí thuật, như vậy ta hẳn là hướng phía cái phương hướng này đi, mới có thể nắm giữ càng nhiều hơn thuật, thậm chí mở rộng ra thuộc về mình huyết kế giới hạn. Vô tình nghe Sủ Nạ lời nói sau đó tay phải cùng tay trái lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ. Nếu như tinh tế cảm giác lời nói sẽ phát hiện tuy là nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng là lại có thể cảm giác được vô tình tay phải ngưng tụ thủy tính chất biến hóa chạ cơ dạ, tay trái ngưng tụ hỏa tính chất biến hóa chạ cơ dạ, lưỡng trùng khắc chế lẫn nhau chạ cơ dạ cư nhiên ở vô tình tinh diệu khống chế lực hạ tương lẫn nhau va chạm nhưng không có mâu thuẫn, xem ra phía trước ngoài ý muốn để vô tình đối với thủy hỏa khống chế dung hợp có cảm ngộ mới. Nếu phía trước là thủy hỏa tính chất biến hóa chạ cơ dạ cùng ta khí huyết ba người dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ khả năng sinh ra bạo tẩu như vậy bí thuật, như vậy ta nên hướng phía cái phương hướng này đi không sai. Bất quá vấn đề là một lần kia dung hợp là ngoài ý muốn ở dưới kết quả, nhưng lại suýt chút nữa thì ta nửa cái mạng, hiện tại muốn ta thử một lần nữa cũng rất khó thành công. Đã như vậy thì trước từ chạ cơ dạ bắt đầu. Trong lòng có sau khi quyết định vô tình kết một cái ấn. Hơn 30 ảnh phân thân xuất hiện, có Sù Nạ cùng Sì Dùn ở, nhất là Sù Nạ hiện tại đã khắc phục bệnh sợ máu, thân thủ tin tưởng cũng sẽ ở cái này một hai thiên chi bên trong hồi phục đỉnh phong cha NG Thà Y, đến lúc đó coi như là ảnh cấp cường giả tới cũng không đả thương được vô tình mảy may, cho nên hắn cứ yên tâm đi tu luyện. Sù Nạ đại nhân, vô tình đang tiến hành dạng gì huấn luyện dường như là tính chất biến hóa, nhưng là vừa dường như không phải. Thủy hỏa tính chất biến hóa hắn không phải đều nắm giữ sao? Sỉ Dùn cùng Sù Nạ đánh một cái giờ đồng hồ sau đó dừng lại hỏi. Lúc trước hắn ở sóng quốc vào hành thủy hỏa gen luyện thời điểm hết ý tương thủy hỏa tính chất biến hóa trả cờ dạ cùng khí huyết ba người dung hợp, nhưng là lại sản sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, để hắn đối với khí huyết khống chế trở nên xuất thần nhập hóa, thậm chí ra nhiều hơn một loại bị hắn xưng là bùng nổ bí thuật. Đơn giản một điểm mà nói bạo tẩu đó là có thể gia tốc huyết dịch lưu động tốc độ tuần hoàn, đề cao ạ diện lìn phân bố, đầu nằm ở cực đoan thanh tỉnh cha NG Thà Y, tiềm lực của thân thể bộc phát ra, đồng thời còn giải phóng chính mình bản năng chiến đấu, có so với mảnh thu còn hung ác hơn bén nhạy bản năng. Tu Nạ giải thích, hắn hiện tại liền là hướng phía thủy hỏa cùng khí huyết dung hợp lộ tuyến lại đi, nếu như thành công, tin tưởng một loại toàn bộ mới huyết kế giới hạn sẽ bị hắn sáng tạo thành công. Thật là không có nghĩ đến, năm đó vô tình chỉ là trong chốc lát cao hứng lời nói cư nhiên thực sự bị hắn làm được. Sì Dùn kinh ngạc nói. Hai từ này năm đó ta đã nói hắn là một loại khác thiên tài. Tu Nạ tự hào nói ra, xem đi, hắn hiện tại liền làm đến rất nhiều thiên tài đều không làm được sự tình. Này nhận giới bây giờ thiên tài cùng hắn vừa so sánh với kém xa, bọn họ mặc kệ là có thêm bí thuật cũng tốt huyết kế giới hạn cũng được. Đều chẳng qua là dựa vào tổ tông dư ấm nhân thôi, thiên tài cũng bất quá như vậy. Nếu như bọn họ không phải tốt số sinh ra vốn có bí thuật, huyết kế giới hạn gia tộc kế thừa mấy thứ này, giống như vô tình như vậy từ không tới có, bọn họ có thể có nhiều tạ kịch liền, cho nên thiên tài bất quá là đem tổ tông dư ấm phát huy được thôi. Như vậy thiên tài trong mắt ta nơi nào coi là thiên tài, chỉ có sáng tạo thuộc về mình thuật nhân tài là chân chính thiên tài. Sì Dùn, xế chiều hôm nay ngươi đi giúp ta làm ít chuyện. Sù Nạ nhìn đang tu luyện vô tình nói rằng. Sù Nạ đại nhân chuyện gì? Sì Dùn vội vã đứng dậy, cho tới nay nàng đem Sù Nạ trở thành thân nhân của mình đồng thời cũng nên thành chính mình người tôn kính nhất, cho nên hầu hết thời gian đều sẽ biểu hiện rất cung kính. Đi Cổ Nổ Hạ một chuyến, đem phong thư này giao cho đệ tam hổ cả. Sù Nạ cầm mịch có một cái phong thư phía trên có thể là thi triển thuật, coi như là thượng nhẫn cũng không mở ra. Phải, Sù Nạ đại nhân. Sì Dùn lập tức minh bạch là thế nào một hồi sự tình, hiển nhiên Sù Nạ là ở vì vô tình xây dựng lớn hơn sân khấu, để hắn đi kiến thức một hạ nhận giới bất đồng thiên tài, đồng thời cũng đi biết một chút về được xưng tối cường nhận thôn Cổ Nổ Hạ nội tình, để hắn hiểu được cái này thế giới lớn đến bao nhiêu. Vì hắn, Sù Nạ nguyện ý đối mặt không nguyện ý nhất sự tình, tỉ như bệnh sợ máu, tỉ như Cổ Nổ Hạ. Rốt cuộc phải trở về sao cũng tốt. Vì vô tình trở về một chuyến cũng không cái gì, để ta xem một chút Cổ Nổ Hạ hiện tại mục đến mức nào. Senjitsu Na dù gì nói. Thủy Hỏa, làm sao liên tục một tuần cũng còn là không có một chút tiến triển, là người nào địa phương phạm sai lầm sao? Vô tình tâm lý có điểm phiền táo, liên tục tu luyện một cái cuối tuần cư nhiên một điểm thu hoạch cũng không có. Đương nhiên nếu như nói cứng lời nói liền là đồng thời thao túng lượng chủng trạ cờ dạ không ngừng tiến hành dung hợp để hắn khống chế lực mạnh hơn, đây coi là thu hoạch duy nhất. Tới nghỉ ngơi một chút, một con đường đi không thông, nếm thử đi mặt khác một cái, để tâm vào chuyện vụn vặt nhưng là phải không phải. Vô tình cả người ấm áp, đã bị Sù Nạ ôm vào trong ngực, vô tình phiền não trong lòng nhất thời tiêu thất, đầu gối lên Sù Nạ vĩ ngạn hung khí trong nhắm mắt hồi tưởng phía trước tất cả tất cả. Thủy cung hỏa là cực đoan, đối lập, mạnh mẽ để bọn họ dung hợp trừ phi tìm được đặc biệt biện pháp, nếu không dựa vào khống chế lực ít nhất ta hiện tại trình độ này rất khó, coi như là mụ mụ cu nở dê không dê ra nở dê, xem ra ta là đi nhầm đường, có thể là vì cái gì phía trước lại có thể cùng khí huyết dung hợp đâu, lẽ nào một lần kia ngoài ý muốn ta còn thiếu cái gì không biết, đợi một chút, khí huyết dung hợp đúng vậy, ta đần nư a a. Thủy hỏa dung hợp vì liền là tôi luyện luyện khí huyết cùng khí. Huyết dung hợp, thủy cùng hỏa là ở vào tuyệt đối đối lập, chỉ dựa vào mình khống chế mạnh mẽ đem bọn họ hỗn hợp với nhau đương nhiên sẽ thất bại. Ta cư nhiên cho rằng từ dịch đến khó, trước dung hợp thủy hỏa trả cờ ra, sau đó sẽ nếm thử dung hợp bên thứ ba khí huyết. Lại quên ta khí huyết từ nhỏ đã là do lượng chủng trả cờ dạ rèn luyện mà thành, ba người đã hình thành đặc biệt tam giác tuần hoàn. Hiện tại thiếu ịp cả củ cái này tuần hoàn đương nhiên tan vỡ, thủy cùng hỏa ở giữa cách khí huyết, tương thủy cùng hỏa củ hấu đều bao dung, huyết như kiêu dương, huyết khí như nước thủy triều, cái này không phải là đại biểu cho đồng thời bao dung thủy cùng hỏa ý tứ sao, ta thật là đần a, cư nhiên làm uổng phí thời gian sự tình. Vô tình nghĩ tới đây cả người một hồi thư ngay thẳng, may mắn Sù Nạ thời khắc mấu chốt cho hắn tới một cái nhắc nhở, nếu không hắn thực sự sẽ vẫn để tâm vào chuyện vụn vặt. Có một hồ ca mụ mụ liền là tốt, dù cho hiện tại mở rộng huyết kế giới hạn đến trình độ này, Sù Nạ không có biện pháp lại thực tế trợ giúp chính mình, nhưng là lại có thể ở rất nhiều địa phương nhắc nhở chính mình, tỉ như lúc này đây, không có Sù Nạ hắn đều không biết muốn uổng phí thời gian bao lâu. Ta muốn minh bạch mụ mụ. Vô tình trong lòng thư ngay thẳng dưới sự kích động xoay người lại đem Sù Nạ ôm ngược vào trong ngực, nhìn Sù Nạ cái kia nụ cười mê người, dường như đang vì mình vui vẻ. Không biết vì sao sao nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng vô tình không kiểm hãm được túi đầu hôn xuống. Sù Nạ sửng sốt, lúc này đây lấy nàng phản ứng tuyệt đối có thể tránh khỏi, có thể là nàng xác thực không có né tránh, mặc cho vô tình hôn chính mình, thậm chí cùng phía trước giống nhau phun ra đinh hương ở sông nhỏ bên trên phảng phất tình lữ vậy hợp thành một cái lãng mạn hình ảnh. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.